Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, ngươi tưởng ta cho ngươi cái gì? Nam Hy nguyên tưởng rằng trong nhà hơn nửa tháng không có trở về. Đã không có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn mới đúng. Tốt nhất là làm Quý Mặc Sâm chính mình đi ra ngoài mua. Kết quả liền nhìn đến Quý Mặc Sâm đi đến tủ lạnh. Mở ra tủ lạnh sau nhìn vài lần. Quay đầu lại đối Nam Hy nói. Rau xanh không thế nào mới mẻ. Còn có điểm trứng gà chân giò hun khói. Cho ngươi làm một chén mì. Nam Hy há mồm. Rất muốn nói không ăn. Ít nói tới cái 4-5 cái đồ ăn. Xa hoa yến hội mới không làm thất vọng chính mình ở trên xe bị hắn như vậy. Nhưng mà ở trong nhà ấm quang hạ. Thân hình thon dài nam nhân. Ăn mặc màu xám dép lê. Màu đen đầu tóc lười biếng buông xuống. Đứng ở tủ lạnh trước quay đầu lại tới dò hỏi ngươi ăn cái gì bộ dáng. Trắng nõn sườn mặt ở ánh đèn hạ tản ra như ngọc vựng vựng sắc màu ấm ân y. Hảo, Nam Hy đem nói xuất khẩu sau. Mới che mặt vùi đầu tới rồi sofa. Không ngừng mặc niệm. Sắc đẹp hại người A. Sắc đẹp hại người A. Cổ có đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi. Từ đây quân vương bất tảo triều, cổ nhân thành không khinh ta. Quý Mặc Sâm đã cầm nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Nam Hy ở trên sofa nằm trong chốc lát. Di động chấn động vang lên. Gọi điện thoại tới người là Tô Ly. Trước nói Trương Tiêu Vũ đã đi trước, bị Mộc Chính Phòng làm việc người tiếp đi, sau đó lại nói những người khác tình huống. Nam Hy nghe ngẫu nhiên mới tiếp một câu, xác nhận bọn họ cũng đều an toàn đến chỗ ở sau liền an tâm rồi. Tô Ly lại không tính toán nhanh như vậy quải điện thoại. Lại bắt quái nổi lên Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm chi gian tình huống. Nam Hy tựa thật tựa giả đe dọa nàng một câu, dám bắt quái ngươi tương lai thủ trưởng, còn có nghĩ lăn lộn. Tô Ly không sợ, còn thở ngắn than dài. Ta hiểu được, Nam Hy. Ngoặc kép, Tô Ly nói, các ngươi ở trên xe nhất định đã xảy ra cái gì? Khẳng định là tiểu thiên sứ ngươi bị chiếm tiện nghi, Nam Hy thiếu chút nữa buột miệng thốt ra vì. Cái gì? Lại sinh sôi nghẹn lại. Tô Ly cũng không đợi nàng dò hỏi hoặc là nói chuyện. Tiếp theo rất có kinh nghiệm nói, nếu ngươi chiếm chủ quyền nói, khẳng định sẽ đặc biệt đắc ý tới cùng ta khoe ra. Nhất định sẽ không nói, Nam Hy tổng cảm thấy chính mình nói chuyện một hồi luyến ái lúc sau. Bên người tất cả mọi người trở nên càng thông minh giống nhau. Nam Hy nói, ngươi tưởng sai rồi, Tô Ly khô cằn. Ngà, rõ ràng không tin. Nam Hy trong lòng tưởng Quý Mặc Sâm cũng là lần đầu tiên. Cho nên bọn họ là ngang tay. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều là nàng hưởng thụ. Quý Mặc Sâm ở nghẹn. Cho nên chiếm tiện nghi vẫn là nàng. Loại chuyện này mới sẽ không theo Tô Ly các nàng nói. Nam Hy rời đi đề tài. Tú ca cùng ngươi ở bên nhau sao? Ân, ngươi muốn cùng nàng nói chuyện sao? Tô Ly hỏi, Nam Hy vừa định đáp ứng. Phòng bếp bên kia truyền đến Quý Mặc Sâm thanh âm. Muốn mấy cái trứng? Hai cái. Nam Hy hô thanh. Quý Mặc Sâm gật đầu. Điện thoại bị đánh gãy. Nam Hy vừa mới chuẩn bị cùng Tô Ly tiếp tục nói Tú ca vấn đề. Lỗ tai nghe được đều là Tô Ly tiếng thét chói tai. Ngoạ tào. A. Vừa mới có phải hay không cái kia Sâm ra thanh âm? Các ngươi cư nhiên đã ở cùng một chỗ. Còn dám nói không phải đang nói luyến ái. Tiểu thiên sứ ngươi nguyên lai là cái dạng này tiểu thiên sứ. Chính là chúng ta phía trước đi biệt thự sao? Có phải hay không khi đó các ngươi liền bắt đầu? Còn có hắn vừa mới kêu cái gì? Cái gì trứng? Nam Hy vô ngữ nói. Nấu cơm ăn đi. Tô Ly tiếp tục. Tiểu thiên sứ ta nói sai rồi. Hắn là cái cực phẩm A. Như vậy đại lão bản còn sẽ nấu cơm. Còn làm cho ngươi ăn. Câm miệng. Nam Hy đánh gãy nàng. Tô Ly. Ngoặc kép. Nam Hy nói. Ngươi cùng Tú ca nói. Hỏi nàng có hay không hứng thú ký hợp đồng thượng cổ. Ta có thể cho nàng cung cấp. Lời nói còn chưa nói xong. Tô Ly liền đánh gãy. Tiểu Miêu Miêu rất vui lòng. Ngươi không biết nàng nhiều thích ngươi. Ngươi một câu liền tính là hố cũng trực tiếp nhảy. Nam Hy cảm thấy nàng nói quá khoa trương. Bất quá ở trong điện thoại nói không rõ. Nếu Doãn Miêu Nhi nguyện ý trước đi theo bọn họ trở về. Khẳng định là có cái kia ý đồ. Ta ngày mai đi tìm các ngươi. Nam Hy quyết định vẫn là giáp mặt nói càng phương tiện. Kết thúc hai người điện thoại sau, Nam Hy nghĩ lại đi cấp Mai Nhiễm gọi điện thoại. Mai Nhiễm vừa lúc ở bên ngoài, cùng nàng cùng nhau còn có Cao Sâm, là ở chạy một cái thông cáo. Nam Hy cũng không lãng phí thời gian, cùng nàng thuyết minh một chút tình huống, cũng liền chuẩn bị một chút. Phòng làm việc muốn lại thêm vài người, là vài người, không phải hai cái. Trước mắt đã nói tốt có Tô Ly. Doãn Miêu Nhi nói, xem tình huống cũng khẳng định có thể đánh dấu tay. Nam Hy lại có dã tâm đem Tàng Phong bọn họ đều lộng tới tay chung tới. Trải qua này hơn nửa tháng hợp tác, Nam Hy đối tính cách của bọn họ cùng với năng lực đều có hiểu biết. Cảm thấy là có thể bồi dưỡng hòa hợp làm người. Nhìn ra được tới bọn họ cũng là cố ý hướng. Đến lúc đó liền xem như thế nào nói chuyện. Nam Hy tự đáy lòng cảm thấy quyết định đi kinh đế đại học là cái ý kiến hay. Làm Z quốc đệ nhất học viện. Bên trong đều là các địa phương học bá. Tìm lên nhân tài tới càng đơn giản. Tính cả nàng muốn học tập đồ vật. Cũng càng phương tiện. Đổi làm hiện tại nàng là ở khác trường học. Muốn gom đủ như vậy vài người. Tuyệt đối không có biện pháp tại như vậy đoạn thời gian làm được. Suy nghĩ cái gì? Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên. Nam Hy ngẩng đầu, cười đến vẻ mặt sáng lạn. Tưởng ta tiểu đoàn đội, Quý Mặc Sâm tầm mắt ở nàng gương mặt tươi cười dừng một chút. Hỏi nàng, ở bàn ăn ăn, vẫn là ở chỗ này. Nam Hy không nghĩ động. Nơi này, Quý Mặc Sâm liền cầm chén đặt ở trên bàn trà. Nam Hy chớp chớp mắt, thật cảm thấy có điểm không giống nhau. Gia hỏa này không phải rất ái giảng quy củ sao? Nam Hy khoanh chân ngồi ở trên sofa. Không cái ăn tương cầm chiếc đũa trực tiếp khai ăn. Quý Mặc Sâm ngồi ở nàng bên cạnh. Nhìn nàng mặt ở tự hỏi cái gì? Nam Hy ăn đến một nửa thời điểm. Đột nhiên liền nghe được Quý Mặc Sâm nói. Ngươi làm minh tinh là vì cái gì? Nam Hy. Ân. Nam Hy dùng chiếc đũa chọc một quả trứng. Giống dơ cái kẹo que. Trực tiếp cắn. Quý Mặc Sâm nhìn nàng bộ dáng. Trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt triền miên nhiệt lượng. Nam Hy nhìn đều cảm thấy mặt nhiệt. Trước kia thật sự không phát hiện Quý Mặc Sâm ánh mắt còn có thể như vậy. Quý Mặc Sâm hỏi, chỉ là tưởng ca hát, tưởng hồng sao? Nam Hy phát hiện Quý Mặc Sâm không phải tùy tiện hỏi hỏi. Vốn dĩ tưởng có lệ nói cũng nuốt trở lại đi. Mấy khẩu đem chiếc đũa thượng nấu trứng gà ăn xong rồi. Nam Hy mới nói, ta nếu là nói đơn thuần là vì mộng tưởng cùng yêu thích. Nghe khẳng định rất dối trá đi, Quý Mặc Sâm lắc đầu. Lại gật đầu, Nam Hy xem đến có ý tứ. Ngươi này phản ứng là tin vẫn là không tin, Quý Mặc Sâm nói. Là ngươi nói, lời này ta tin, Nam Hy nhếch miệng. Một mặt ý vị thâm trường cười còn không có hoàn toàn lộ ra. Bất quá này không được đầy đủ là mục đích của ngươi, Nam Hy cười liền đốn ở nửa đường. Nghiêm túc nhìn Quý Mặc Sâm ân y, Quý Mặc Sâm cũng xem nàng. Hai người trầm mặc nhìn nhau 2-3 giây. Quý Mặc Sâm nói, ăn trước mặt, Nam Hy há miệng thở dốc, gật đầu đi ăn mì. Một chén mì ăn xong. Nam Hy cũng không sai biệt lắm cũng suy nghĩ cẩn thận. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Thần sắc thản nhiên trịnh trọng. Quý Mặc Sâm tựa hồ đã sớm đang chờ nàng. Toàn bộ hành trình biểu hiện đến bình tĩnh không có áp bách. Nam Hy nói, ta trước kia cùng ngươi đã nói tưởng cùng ngươi hợp tác, Quý Mặc Sâm. Ngươi trước sau không có nói rõ bạch. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta cho ngươi cái gì, Nam Hy. Ta muốn ngươi quyền cùng tiền, Quý Mặc Sâm ánh mắt chuyển thâm. Lại không có bất luận cái gì kinh ngạc. Ngược lại, thì ra là thế, là nên như thế. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.